Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 577, Jinchuriki điều động. Mới vừa trở lại ninja liên quân tổng bộ, chưa kịp Chutetsu Senmei ngồi xuống thở ra một hơi, liền nghe Narashikaku lo lắng hô, Hokage đại nhân, vừa Uchiha Madara tự mình ra hiện tại trên chiến trường. Thao túng một cái nắm giữ to lớn chakra ra hỏa cướp đi phong ấn Kinkaku. Kinkaku lọ chứa. Uchiha Madara tự mình ra. Chutetsu Senmei cùng đồng dạng cau mày đăm chiêu lôi ảnh liếc mắt nhìn nhau. Nghi ngờ nói. Cái kia mục đích hắn làm như vậy là cái gì? Kinkaku cùng Ginkaku hai người trong cơ thể phong ấn cửu vĩ chakra. Ban mục đích có thể hay không là, Narashikaku châm trước nói rằng, nếu như ban mục đích là cửu vĩ chakra, như vậy hơn nữa trước hắn được bát vĩ xúc. Nói cách khác, hiện tại ban bên trong đã nắm giữ 9 con vĩ thú chakra. Chutetsu Senmei một mặt nghiêm nghị nhìn mọi người, trầm giọng nói rằng, chúng ta có thể hay không suy đoán như vậy, cho dù không có tập hợp đủ toàn bộ vĩ thú, nhưng chỉ cần tập hợp đủ 9 con vĩ thú chakra, thì có thể làm cho thập vĩ phục sinh đây. Nếu là như vậy, ban hiện tại nên đã thao túng thập vĩ gia nhập chiến trường, nhưng là mãi đến tận hiện tại, chúng ta cũng không có được bất kỳ có quan hệ thập vĩ gia nhập chiến đấu tình báo. Ma Bui lắc lắc đầu, nghi vấn đạo, không, hoàn toàn có khả năng này. Narashikaku lấy khẳng định ngữ khi nói rằng, chưa hoàn chỉnh vĩ thú, liền không cách nào để cho thập vĩ lấy hoàn toàn thể phục sinh, vì lẽ đó ban mục đích vẫn là bát vĩ cùng cửu vĩ, mà bát vĩ xúc cùng cửu vĩ chakra chỉ là ban cuối cùng đoạn. Ta cũng là nghĩ như vậy. Chutetsu Senmei nói rằng, đúng rồi, Naruto cùng Killer B bên kia hiện tại thế nào rồi? Trông coi Naruto tiểu đội truyền đến tin tức, Naruto đã học được khống chế cửu vĩ chakra biện pháp. Hiện tại chính xảo muốn đi ra ngoài đây. Narashikaku cười khổ nói, lôi ảnh, ta chuẩn bị để Naruto cùng Killer B gia nhập chiến đấu. Người thấy thế nào? Chutetsu Senmei nhìn lôi ảnh hỏi, cái gì? Để so với gia nhập chiến đấu? Lôi ảnh nghe vậy cau mày nói, ban mục đích chính là vĩ thú. Nếu để cho so với bọn họ gia nhập chiến đấu, không phải vừa vặn cho ban cướp đoạt vĩ thú sẽ sao? Ta cùng cái nhìn của ngươi vừa vặn ngược lại. Chutetsu Senmei giải thích, nếu như chúng ta trước suy đoán là chính xác, như vậy ban vừa nhiên đã chiếm được bát vĩ cùng cửu vĩ chakra, thì có thể làm cho thập vĩ lấy không trọn vẹn hình thái phục sinh cứ như vậy. Cho dù chúng ta tiếp tục cất giấu bát vĩ cùng cửu vĩ cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà quan trọng nhất chính là để Naruto cùng Killer B tham chiến, có thể mang ban dẫn ra. Trải qua hôm nay một ngày chiến đấu, Bạch Zetsu số lượng đã mức độ lớn giảm mạnh, bây giờ căn bản không đáng để lo, nhưng nếu như ban không xuất hiện, chúng ta liền không cách nào triệt để đánh bại hắn. Chutetsu Senmei bổ sung nói rằng, ngươi là muốn dùng Naruto cùng so sánh mồi nhử đem ban dẫn ra. Lôi ảnh sắc mặt có chút khó coi, đừng quên, ban nắm giữ phi thường cao minh thời không nhẫn thuật. Hơn nữa chúng ta hiện tại cũng không cách nào nắm giữ hành tung của hắn. Chỉ có để Naruto cùng Killer B ra hiện tại trên chiến trường, ban mới sẽ đích thân tham chiến. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, hơn nữa chỉ có cùng Naruto, Killer B bọn họ đồng thời chiến đấu, ban mới sẽ không lợi dụng thời không nhẫn thuật chạy trốn. Nhưng là một khi để ban được bát vĩ cùng cửu vĩ, mà Bui có chút sầu lo nói rằng, ta lo lắng chính là, cho dù chúng ta không cho Naruto tham chiến, ban cũng sẽ có biện pháp đem Naruto cùng Killer B dẫn ra. Narashikaku có chút lo lắng nói rằng, lôi ảnh nghe vậy sắc mặt thập phần nghiêm nghị. Chutetsu Senmei cùng Narashikaku không phải là không có đạo lý. Uchiha Madara mục tiêu nếu là vĩ thú, liền nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem Naruto cùng Killer B dẫn ra. Hơn nữa không có Jinchuriki tham chiến, Uchiha Madara cũng sẽ không tham chiến. Như vậy liền trước sau không cách nào đánh bại Uchiha Madara. Kỳ thực cho dù để Jinchuriki tham chiến, e sợ cũng phải chờ tới ngày mai. Chutetsu Senmei nói rằng, hiện tại Bạch Zetsu cùng Uế Thổ chuyển sinh cũng đã lui lại. Người của chúng ta trải qua một ngày ác chiến cũng đã kiệt sức ân. Cân nhắc nửa ngày, Lôi Ảnh cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Đồng ý Chutetsu Senmei đề nghị báo cáo. Yamanaka Inoichi bỗng nhiên la lớn. Killer B cùng Uzumaki Naruto hai người đã đánh vỡ kết giới trốn thoát. Cái gì? Cái kia không phải liền Jinchuriki cũng không cách nào chạy trốn kết giới sao? Lôi Ảnh phẫn nộ quát, không nghĩ tới hai người bọn họ dĩ nhiên liền đánh vỡ kết giới. Yamanaka Inoichi báo cáo, xem ra Killer B đại nhân cũng tham dự vào. Mabui nói rằng, ai? Lôi Ảnh nghe vậy bất đắc dĩ thở dài. Đối với chính hắn một đệ đệ, Lôi Ảnh vẫn cảm thấy thập phần đau đầu, làm sao bây giờ? Narashikaku cười khổ hỏi, trước đem bọn họ mang tới tổng bộ đến đây đi. Lôi Ảnh, người theo ta cùng đi. Chutetsu Senmei nói rằng, trông coi quân lính bên kia, có hay không phi lôi thần phi tiêu? Không có, Narashikaku lắc đầu nói. Trông coi Jinchuriki chính là Vân Nhẫn. Hơn nữa chúng ta trước đó cũng không có dự đoán đến Naruto cùng Killer B dĩ nhiên sẽ liên đánh vỡ kết giới. Naruto khẩu tài luôn luôn rất tốt. Xem ra Killer B đã bị hắn thuyết phục. Chutetsu Senmei vừa nói, một bên nhìn địa đồ. Khoa tay nói, quy đảo ở đây, muốn đổ bộ, nhất định phải trước tiên vượt qua biển rộng ao. Người thời khắc lưu ý Naruto vị trí của bọn họ, bất cứ lúc nào hướng về ta cùng Lôi Ảnh báo cáo. Phải, ao đáp, xem ra chúng ta chỉ có thể ở trên biển chặn đứng Naruto bọn họ. Chutetsu Senmei nói rằng, lên đường đi. Lôi Ảnh lo lắng nói rằng dưới bóng đêm. Naruto cùng Killer B hai người chính đang trên mặt biển cấp tốc chạy trốn. Killer B tuy rằng một mặt ung dung dáng vẻ, thế nhưng nếu như từ quan sát kỹ ánh mắt của hắn, liền có thể phát hiện tại ung dung vẻ mặt dưới, Killer B trước sau đều không có thả lỏng qua cảnh giác, mà Naruto nhưng là một mặt vẻ nghiêm túc. Từ khi nhận biết được cửu vĩ chakra xuất hiện, lại biết được nhẫn giới chính đang phát sinh đại chiến, Naruto liền cũng không ngồi yên được nữa, đặc biệt là này trận đại chiến mục đích vẫn là vì bảo vệ hắn cùng Killer B. Naruto càng là cảm giác mình nên vì là các ninja tận một phần lực, vì lẽ đó Naruto liều lĩnh lao ra quy đảo kết giới. Muốn gia nhập cuộc chiến đấu này, càng muốn cùng cái kia gọi là Uchiha Madara ra hỏa một trận chiến. Vì là cha mẹ chính mình báo thù. Kỳ thực lấy Naruto thực lực bây giờ tới nói, hắn làm như vậy cũng không tính được là cậy mạnh, đã khống chế cửu vĩ chakra. Naruto thực lực bây giờ tuyệt đối có thể xếp vào nhẫn giới ba vị trí đầu. Chỉ ở Chutetsu Senmei bên dưới, cùng Sasuke kẻ tám lạng người nửa cân, kỳ thực từ nguyên tắc bên trong đến xem, tương tự là hoàn toàn đã khống chế vĩ thú. Naruto thực lực tuyệt đối muốn so với Killer B cường lớn hơn nhiều. Cho dù Naruto trong cơ thể chỉ là nửa cái cửu vĩ, nhưng cũng Zetsu không phải bát vĩ trạng thái. Killer B có thể so với cái này cũng là Chutetsu Senmei đồng ý để Naruto gia nhập chiến đấu nguyên nhân. Dù sao ở cùng Uchiha Madara chiến đấu bên trong, Naruto tuyệt đối được cho là chủ lực. Chutetsu Senmei muốn thông linh ra chân chính Uchiha Madara. Như vậy Uchiha Obito nhất định phải có người tạm thời chống đối. Mà Naruto, Sasuke, Kimimaro ba người chính là tốt nhất tổ hợp. Thực lực như vậy, cho dù đối mặt 6 cái tiền nhậm Jinchuriki cũng là thành thạo điêu luyện, nếu như hơn nữa Kakashi, thậm chí còn có thể hoàn toàn áp chế lại Uchiha Obito. Chỉ là muốn thuyết phục Lôi Ảnh, còn cần một cái khế. Hiện tại liền xem Uchiha Madara lúc nào để Bạch Zetsu ám sát ninja. Cầu vốt 10 đờ. Cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.